Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Đại Hoạch toàn thắng miệng pháo. Nguyên Trung trên trán ẩn hiện mồ hôi, chùa đạo quan, tăng lữ đạo sĩ kỳ thật cơ bản đều có chính mình các loại đồ ăn. Mà ngay cả hắn Nguyên Trung chính mình, lúc không có chuyện gì làm còn có thể vén lên ống quần hạ hạ đất. So về Vấn Kiếm Tông những này tông môn mà nói coi như có sinh sản. Nhưng này cùng chính thức sản xuất không là một cái khái niệm. Bọn họ là võ đạo tông môn, trọng đang luyện võ hỏi thiền, cũng không phải là nhà nông. Bọn hắn nấu nước trồng đồ ăn, là đệ tử mình tu hành, bồi dưỡng người tĩnh tâm, cần cù và thật thà, an tâm phẩm chất. Cùng với cố gắng về sau trông thấy thu hoạch cái chủng loại kia. Tâm linh dừa, thuộc về cái người tu hành một cái khâu, mặc dù cũng có thể trợ cấp một điểm chùa miểu chi phí. Mục đích chủ yếu không tại sản xuất, cái gọi là trồng đồ ăn, cũng chỉ là vài loại rau cỏ cây củ cải chi lưu. Phần lớn không phải ngũ cốc lương thực chính, thực gặp được cái gì thiên tai. Cơ bản vô sự vô bổ, bọn hắn tiền tài nơi phát ra cũng không nhắc lại, phần lớn là các tín đồ dầu vừng cung phụng các loại. Có tiền là rất có tiền, nhưng gặp được thiên tai tiền không thể đương làm cơm ăn. Bọn hắn lương thực cất vào kho tác chính là chủ yếu lai nguyên ở tăng điền tá điền cung cấp. Mà tá điền đám bọn họ thậm chí cả Lộ Châu nông hộ đám bọn họ. Thật đúng là tiết mục nói, đều là người già yếu, bởi vì hữu lực khí đều tập võ đi, không phải nhập hắn vô cứu tự, chính là đi Bạch Lộ môn cái này mặt khác võ đạo tông môn. Có thể luyện đến nhị tam lưu đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Không thể luyện võ, phế vật, không có người để mắt mới đi sản xuất. Đây là vũ đạo thế giới cố hữu giá trị quan, không dùng một nhà trên đất thay đổi. Mặt ngoài xem, bọn hắn tăng lữ còn có chính mình trồng điểm lương thực. Tổng so Vấn Kiếm Tông những này gì cũng không làm tốt hơn thực tế còn không bằng Vấn Kiếm Tông nì. Bởi vì Vấn Kiếm Tông cái này tông môn cùng dân sinh giao thông cực nhỏ. Đối với dân sinh không hề trách nhiệm, gặp chuyện khép lại sơn môn, dựa vào mình cất vào kho ứng phó phải. Hắn Phật môn có thể như vậy sao tuyên truyền chính là Phật tổ phù hộ. Như tiết mục nói, nơi đây dân chúng tự cứu chi tâm cũng không nhiều. Lấy việc tự chỉ vào ngươi bảo hộ đâu rồi. Gặp được sự tình ngươi nếu không phải phụ trách. Cả truyền đạo trụ cột phải sụp đổ. Nhưng phụ trách được lên ưa người khác cố lấy nhà mình tông môn là được. Ngươi phải cố lấy cả Lộ Châu dân chúng. Dựa vào điểm này tăng lữ trồng đồ ăn không phải hay nói giỡn sao những năm qua cũng không phải là không có gặp được nạn đói các loại. Sự tình, chính như tiết mục nói, ngày thường kho lẫm phong thực, lại có địa phương quan phủ trợ giúp, cùng một chỗ cứu tế đã trôi qua rồi. Nhưng nếu là thật gặp được cái gì trải qua nhiều năm không nghỉ đại nạn nì như thế nào ứng phó được. Đến nay không có gặp được loại này liên tục tính đại nạn. Vậy thì thật là may mà rồi. Thì ra là tiết mục miệng nói, khai mở treo. Đại khái là ý tứ này lúc này ôn dịch chính là cái tỉnh ngủ. Ôn dịch thân mình cứu tế đã muốn lại để cho hắn vô cứu tự trữ lương thực không một phần tư rồi. Hơn nữa lần này tổ chức các nơi rút lui khỏi, chậm trễ nông tang. Có thể đoán được ngày mùa thu hoạch sản lượng bảo hàng. Nếu sang năm lại đến một hồi thiên tai cái gì, hắn vô cữu tự muốn không rồi. Năm sau lại đây cái biển gầm. Đại khái tựu, Nguyên Trung càng nghĩ càng là kinh hãi. Mồ hôi chảy ròng ròng mà hạ. Bỗng nhiên đứng dậy tránh tịch. Thật sâu thi lễ, tiết tổng quản lời ấy. Tuyên truyền giác ngộ. Lão nạp thay Lộ Châu cao thấp ngàn vạn chúng, cảm tạ tiết tổng quản tỉnh ngủ. Tiết mục có chút hăng hái hỏi, ngươi có biện pháp đi thay đổi? Nguyên Trung than nhẹ một tiếng, bản tự làn gió còn nhưng thay đổi, mà dựng nên dân tâm phải cụ thể làn gió, không phải một sớm một chiều. Không biết Tiết tổng quản còn có dùng dạy ta, Tiết Mục cười mà không nói. Cầm lên ấm trà cho mình thêm trà. Tay của hắn hiện tại cũng rất ổn. Nước trà rót đang cùng chén xuôi theo ngang bằng. Không nhiều không ít, vừa vặn dừng lại nghỉ. Nguyên Trung như có điều suy nghĩ. Tiết tổng quản có ý tứ là lấy việc có độ, quá độ tập võ, quá độ hỏi Phật, không bằng không tăng không giảm, không không nghiêng. Tiết Mục ngẩn người, cười nói, ta chỉ là khát nước châm trà. Các ngươi làm như thế nào ăn thua gì đến chuyện của ta? Nguyên Trung, Mộ Kiếm Ly đều nhịn cười không được xuống. Tuy nhiên nàng cũng có chút lo lắng. Bất quá nàng tin tưởng Tiết Mục đã đưa ra. Đều có phương án, về nhà hỏi hắn thì tốt rồi. Tiết Mục lại nói, bất quá ngươi nói cũng rất đúng. Lấy việc có độ, lại nói tiếp ngươi cái này biểu hiện thật ra khiến ta đối với ngươi vô cứu tự lau mắt mà nhìn. Rất phải cụ thể, cũng thực sự nhớ chúng sinh ý. Không phải miệng đầy hồ liệt chỉ lừa gạt dầu vừng Phật côn. Thay đổi ta đối với một ít Phật môn ấn tượng xấu. Loại sự tình này cũng không phải ta một người dẫn ra vài câu ý kiến có thể thay đổi. Chỉ cần các ngươi có thể lo liệu phải cụ thể chi tâm. Tự nhiên chậm rãi có thể có biện pháp giải quyết. Nguyên Trung như có điều suy nghĩ nói. Tiết tổng quản rất có thiền tâm. Tiết Mục cười nói. Ta ở đâu ra thiền tâm cũng bởi vì ta không nói cho các ngươi biết phương pháp. Lại để cho chính ngươi muốn còn là vì ta khoa trương ngươi vài câu. Không chú ý ta và ngươi thù hận. Nguyên Trung thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Nhẹ tụng nói, vạn chủng giải thích, tự nói tiếng người, đều vì thuận tiện, tự tính trong cửa, không có nhất pháp, cái gọi là hữu tình vô tình, tâm Phật chúng sinh, tóm lại tên tương, giống như biến ảo, không có hắn an thân nơi, ngoặc kép ... ngoặc kép, Tiết Mục nháy mắt con ngươi, nghe không hiểu. Có cái gì mê người ngộ người, ngộ trước không mất, ngộ hậu không đắc, nói bảo vệ nói nhâm, thoảng qua như mây khói, linh quang thấu triệt, miểu vô tung dấu vết. Nguyên Trung nhắm mắt thấp nói, Tiết tổng quản có đại từ bi, đại trí tuệ, là thật thiền gia. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, hắn bổn ý chẳng qua là công kích vô cứu tự chi đạo là không phù hợp xã hội tiến bộ nghịch làn xe. Là ở công kích, đồng thời cũng là tại phát tiết chính mình đối với loại này vũ đạo thế giới không khỏe cảm giác. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định dẫn ra điểm bọn hắn làm như thế nào. Trên thực tế hắn cũng không biết phải làm sao. Kết quả không hiểu thấu ngược lại thành thực thiền ra. Hắn đều không biết mình thiền ở nơi nào. Cũng nghe không hiểu Nguyên Trung những lời này là kéo cái gì. Những này mê hoặc tu hành, thật là có ý tứ. Hết lần này tới lần khác như vậy không hiểu thấu, làm cho người ta không rõ cảm giác lệ. Ngược lại làm cho hắn lại cảm thấy Nguyên Trung có cao tăng bộ dáng. Hơn nữa đã hắn có thể coi trọng những này, xác thực cũng có một phen phải cụ thể chi tâm. Không tinh khiết là Phật côn lừa gạt đồ. Nghĩ như vậy cái kia công kích chi tâm cũng yếu đi không ít. Không khỏi cười nói, ngươi đừng là muốn làm phép ta quy y Phật môn. Nguyên Trung cũng cười, Tiết tổng quản thật sự có thể cân nhắc. Ngươi tuệ căn cực cao, trời sinh thiền tâm, không giống thói tục. Tiết Mục nhìn Mộ Kiếm Ly, ung dung nói, vạn nhất thiền quan hoạch nhưng phá. Mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu vồng. Cái này nếu là thiền, cái kia có lẽ tính toán ta có thiền tâm. Mộ Kiếm Ly trở lại liếc nhìn hắn, mỉm cười, vốn tưởng rằng cái này đã muốn nói được rất rõ ràng rồi. Ta thích mỹ nhân, cùng ngươi Phật môn quả thực trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không ngờ Nguyên Trung nghe xong, rõ ràng nói, đây cũng là thiền, người như ngọc, kiếm như cầu vồng, thanh tịnh, thuần túy, mỹ hảo tồn tại hồ một lòng. Tiết tổng quản nếu có thể lo liệu lần này tâm, không là sắc dục ràng buộc, liền đã là Phật, Tiết Mục có chút đau răng. Cái này Dắt Dắt thật đúng là biến thành đến làm phép chính mình rồi. Lão Tử nhìn xem thật sự rất giống có thể làm hòa thượng người sao, hắn thật sự là chẳng muốn tiếp tục ứng phó loại lời này đề. Nói thẳng, kiếp sau, Nguyên Trung lắc đầu thở dài. Với các ngươi hòa thượng vô nghĩa, thật sự là rất dễ dàng bảy kéo tám quấn, không có bên cạnh không có tế. Chính sự nì hôm nay đã ôn dịch tìm được ngăn chặn. Thiên Hạ Luận Võ sự tình nói như thế nào, ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi làm gì vậy? Ta là Lục Phiến Môn đến làm luận võ đại biểu. Tiết Mục quay đầu nhìn xem sắc trời. Với ngươi không có bên cạnh không có tế mà giật cho tới chưa? Chính sự cơ hồ không có nói tới vài câu. Thật sự là nhức cả trứng rái. Tiết Tổng Quản trước kia nói, so bất luận cái gì chính sự đều trọng yếu. Chớ nói đến trễ thời gian, chính là Thiên Hạ Luận Võ từ nay về sau không làm đều đáng giá. Nguyên Trung cười nói, đã Tiết Tổng Quản còn muốn đàm luận, không ngại lúc này dùng điểm cơm bố thí, sau khi ăn xong tiếp tục nói chuyện chuyện khác nghi cũng tốt, miễn cho người khác nói ta vô cữu tự chậm trễ khách quý. Chưa từng tòa ngồi, đến dâng trà, đến lưu khách, nổi bật cái này trên sáng sớm miệng pháo có nhiều trọng yếu. Không phải ai đều có thể lại để cho Nguyên Trung loại này Phật Tông phương trượng lưu khách khoản đãi, nói không chừng Lận Vô Nhai Tiết Thanh Thu đến nơi này đều không có đãi ngộ như vậy. Hơn phần nửa kéo vài câu lời nói sắc bén tựu tất cả tìm tất cả mẹ. Cái này đã nói lên trước kia Tiết Mục tỉnh ngủ tại Nguyên Trung trong nội tâm trọng yếu vô cùng. Chẳng những nổi lên rượt dây hắn tu Phật ý nguyện, bị không chút khách khí mà cự tuyệt hậu có lẽ hay là coi như cực kỳ trọng yếu khách quý đối đãi. Có cái này thái độ ăn mồi, tại Lộ Châu sự tình là tốt rồi, làm rất nhiều. Cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Tiết Mục tương lai thiên hạ bố cục. Tiết Mục thì không có đi khách khí, mang theo Mộ Kiếm Ly đứng lên nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.